Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 221, chương 221, Thí thần chi thương. Ảo giác sao? Dương Vân trong lòng giật mình. Vừa rồi trong hoảng hốt dường như nghe được cô thanh âm. Nhưng cẩn thận nhìn về phía giữa sân lúc, trừ ma giáo giáo chủ và ma tôn bên ngoài, căn bản không có Sở Ánh Tuyết thân ảnh. Có lẽ là bởi vì ma tôn cùng cô quá giống nhau nguyên nhân, cho nên chính mình sinh ra nghe nhầm loại hình a. Về phần ma giáo giáo chủ, Dương Vân hiện tại ngược lại là minh bạch. Vì cái gì lúc ấy mà tướng Hỏa Vưu lại nhìn thấy chính mình lúc không phải nói mình là ma giáo giáo chủ, hóa ra chính mình cái này tướng mạo cùng ma giáo giáo chủ thực tế giống như đúc. Đây chính là cái gọi là trùng hợp a. Cùng ánh mắt lần nữa hướng về giữa sân, Dương Vân thần sắc không khỏi ngưng trọng lên. Giờ phút này ma giáo giáo chủ và ma tôn hai người hẳn là đi vào một mảnh tuyệt sát chi địa. Tuy nói hiện tại là dùng thứ ba thân phận quan sát xuất hiện hình ảnh, nhưng giữa sân kia gào thét trào lên cuồng bạo lực lượng vẫn y như là để Dương Vân cảm thấy kinh hãi. Trước mắt là một phương vô ngân khí chủng, các loại binh khí mai táng nơi đây, hoặc tàn hoặc đoạn, lít nhà lít nhít nhìn sang tình hình tương đương thảm liệt. Hai người này vì sao muốn đến chỗ này? Bọn hắn muốn làm gì? Dương Vân nghi hoặc đánh giá trong sân giáo chủ cùng ma tôn. Nhìn hai người bộ dáng bây giờ, vì tới nơi đây hẳn là tốn hao không ít công phu. Trên mặt của bọn hắn hiển lộ lấy tương đương vẻ mệt mỏi. Trên thân vài chỗ thậm chí còn có mới tổn thương, nhưng là lại nhìn thấy trước mắt tràng diện về sau, trên mặt của hai người đều là lộ ra một vòng mừng rỡ. Trường Lưu, nghĩ không ra khí chủng truyền thuyết vậy mà là thực sự. Đúng vậy a, không uổng công chúng ta thiên tân vạn khổ một đường phá quan đến bây giờ. Nếu như truyền thuyết kia ghi chép làm thật phải lời nói, thí thần chi thương nhất định tại ở trong đó. Có lẽ là như thế này. Thế nhưng là Trường Lưu, nghe đồn kia thí thần chi thương chính là không rõ chi thương. Đạt được nó người không có một cái có thể chỉ lo thân mình. Ta đột nhiên có chút sợ hãi. Nếu như người cũng ngoài ý muốn nổi lên, khi xương, không nên suy nghĩ nhiều. Bất luận là thần khí tiên khí hoặc là các loại binh khí, chung quy đến nói đều là chế tạo ra đến làm người sử dụng. Cái gì không rõ chi thương, bất quá nghe nhầm đồn bậy thôi. Cái này thí thần chi thương nghe đồn uy lực vô cùng. Nếu ta có thể được chi, sẽ chỉ như hổ thêm cánh. Sao là không rõ mà nói? Nghe được cái này, Dương Vân lần nữa đạt được một chút tin tức. Nguyên lai ma tôn danh tự gọi là Khi Xương. Nhìn hai người dáng vẻ, là đến tìm kiếm thí thần chi thương. Nói đến thí thần chi thương, Dương Vân giật mình. Chính mình không phải mới vừa cầm tới qua thí thần chi thương sao? Giống như chính là bởi vì cùng thí thần chi thương có tiếp xúc, cho nên mới nhìn thấy trước mắt hình ảnh. Chẳng lẽ nói ở trong đó còn có cái gì ám chỉ? Tại Dương Vân vẫn còn đang suy tư thời khắc, ma giáo giáo chủ Dịch Trường Lưu đã là nắm ma tôn chi thủ hướng khí chủng chỗ sâu đi tới. Dầm dầm hai người bọn họ mới là cất bước. Toàn bộ khí chủng tựa như là bị xúc động, nháy mắt, sống, tới. Những cái kia nguyên bản hoặc là cắm trên mặt đất hoặc là trôi nổi giữa không trung các loại không. Trọn vẹn binh khí một nháy mắt nhau nhau thay đổi đầu mâu đối hướng hướng trong đó đi vào hai người. Khí chủng tàn binh nhiều đến không cách nào tính toán. Thật lớn sát khí xen lẫn sát khí tung hoành, đóng băng khắc nghiệt phi thường. Quả thực chính là trong chớp mắt, trận này trong đất, vô số đạo thanh quang trùng thiên, sau đó trùng trùng điệp điệp đã là hướng hai người đâm chảm mà tới. Như thế, tràng diện, cho dù là quan sát Dương Vân đều là hãi hùng khiếp vía. Uy lực lớn như vậy, liên đới trấn áp khí linh vô số đại trận, không nói khoa trương chút nào, cho dù là cấp thế giới cường giả đến đây sợ là đều chống đỡ không nổi. Mà đối với ma giáo giáo chủ và ma tôn đến nói, có lẽ phiền phức một điểm, nhưng còn chưa đủ dùng xóa bỏ hai người. Huyền quang nộ phóng, lóa mắt làm tinh thần hoảng hốt. Hai người hiện tại đã là hóa thành hai đạo tên lạc. Tung hoành xung phong mà vào. Tồi khô lạp hủ đánh đâu thắng đó. Đặc biệt là kia ma giáo giáo chủ. Căn bản nhìn không thấu thực lực của hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Bất quá ống tay áo lật qua lật lại. Lập tức huyến quang giao thoa giận múa. To lớn vô song áp lực cuồn cuộn trải tản ra lúc. Phàm là kích xạ ám sát mà đến tàn khí. Không biết có bao nhiêu trực tiếp trở thành mảnh vụn. Đồng dạng, bị dịch trường lưu gọi khi xương ma tôn cũng là không kém. Theo nàng kiếm thế đảo qua, hỏa tinh băng liệt, lưu quang bay múa, thế nhưng là có chấn động thiên địa, để giang hà đảo lưu chi năng, lốp bốp giữa sân vô số tàn khí quả thực thành bạo liệt pháo hoa. Lại là cùng giáo chủ cùng ma tôn xung phong bên trong. Nhào nhào thiêu đốt lên nguyên bản đã không trọn vẹn sinh mệnh. Thật là lợi hại, nhìn xem hai người thực lực mạnh mẽ như thế. Dương Vân không khỏi cảm thán phi thường. Ngay tại hắn cảm thán một câu về sau, bỗng nhiên trong lòng lại là chấn động, bởi vì hắn giống như lần nữa nghe được Sở Ánh Tuyết thanh âm. Cùng chính mình đồng dạng là đồng dạng cảm khái, chỉ là ngầm trộm nghe phải thanh âm, lại không thể gặp một thân. Cô, là ngươi sao? Cô, lần này, Dương Vân xác định không có nghe lầm. Mặc dù không biết cô ở nơi nào, có thể thanh âm kia tuyệt sẽ không sai. Lo lắng tìm kiếm lấy Sở Ánh Tuyết thân ảnh, có thể bốn phía nhìn lại, trừ chỉ có thể nhìn thấy trước mắt giáo chủ cùng ma tôn tại khí trùng ở giữa xung phong tràng diện, vẫn y như là tìm không thấy Sở Ánh Tuyết nửa điểm ảnh tử. Mà Bỉ Ngạn Sở Ánh Tuyết đôi mi thanh tú đồng dạng nhau đến cùng một chỗ. Rõ ràng nghe được Vân Nhi thanh âm, làm sao lại tìm không được hắn nửa điểm bóng người? Ảo giác, không thể nào là ảo giác. Sở Ánh Tuyết tin tưởng vững chắc, mình có thể nghe nhầm một lần, nhưng tuyệt không có khả năng nghe nhầm lần thứ hai. Chính là bởi vì không nhìn thấy Dương Vân, ngược lại là để nàng suy nghĩ lên một chút đáng sợ sự tình. Chẳng lẽ, chính mình tên đồ nhi này xảy ra chuyện gì? Lại là lúc trước từ Phúc Linh Sơn đem hắn đưa tiễn về sau. Nửa non năm này thời gian, Phúc Linh Sơn chưa hề từng chiếm được hắn bất kỳ tin tức gì. Dùng tên đồ nhi này tính tình, như thế nào non nửa năm chưa từng hướng Phúc Linh Sơn liên hệ một lần. Trừ phi, hắn là thực sự gặp cái gì bất trắc. Vân Nhi, Sở Ánh Tuyết thử nghiệm gọi một tiếng. Trong mơ hồ, Dương Vân thanh âm lần nữa ở bên người vang lên. Khoảng cách này thật giống như gần trong gang tấc. Thế nhưng là, loại kia cảm ứng liên hệ vẻn vẹn tiếp tục chỉ chốc lát liền tan thành mây khói. Cùng lần nữa kêu gọi lúc, lại không cách nào liên hệ với. Ta vững tin, Vân Nhi, cô, ngay tại bên người, có thể nghe được thanh âm của ta. Dường như Bỉ Ngạn hai đầu. Tại một cái không biết tên không gian bên trong, hai người tâm hữu linh tê cảm ứng đến sự tồn tại của đối phương. Mặc dù không nhìn thấy, lại có thể cảm thấy được. Oanh, giờ phút này giữa sân ma giáo giáo chủ và ma tôn cùng khí trùng ở giữa tàn khí va chạm càng thêm kịch liệt, cho dù là dùng phe thứ ba thị giác quan sát, Dương Vân đều là có thể thật sâu cảm giác được kia lớn lao đè ép say nghiền chi lực. Không gian xung quanh luân phiên chấn động mà nát, vỡ vụn oanh sát phía dưới, dẫn dắt cuồng bạo chi lực kém chút không có để Dương Vân duy trì không được. Cái này tràn ra sợ là không đủ 1% lực lượng đều hung mãnh như vậy. Thật không dám tưởng tượng thân ở khí trùng ở giữa ma giáo giáo chủ và ma tôn đến cùng tiếp nhận. Bao lớn áp lực, hai người này thực lực, tuyệt không phải hiện tại cấp thế giới cường giả có khả năng so sánh. theo hai người không ngừng tại khí chủng trung tâm đột tiến. Rốt cục, một cây huyền quang u lượng trường thương xuất hiện trong tầm mắt. Mặc dù chỉ là nghiêng cắm ở trên mặt đất, nhưng quanh thân tán phát áp lực lại phảng phất có thể nối liền trời đất đâm rách càn khôn. Là thí thần chi thương. Dương Vân cả kinh nói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.